Tổng giám đốc cưng chiều vợ yêu. Chương 13, lại tới bắt đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo động tác Mộ Thiên Thanh mở cửa ra, tất cả mọi người trong phòng nhìn về phía cô ta. Mộ Thiên Thanh vẫn còn ở trên tay cầm cửa, cũng không biết vì nguyên nhân gì, hay vì mình đi nhầm phòng mà ngơ ngẩn, cả người liền bình tĩnh đứng ở nơi đó. Ánh mắt của Lãnh Tĩnh Hàn lạnh lẽo sâu thẳm, không nhìn thấy đáy trên. Gương mặt như điêu khắc rõ ràng lộ ra một tia lạnh lùng, ánh mắt của anh nhàn nhạt rơi vào trên người Mộ Thiên Thanh, đôi môi lạnh bạc vẽ lên. Một đường cong như có như không. Hình Thiên cười đến nghẹn, đầy mắt kính nhìn Mộ Thiên Thanh lại với nói. Lãnh Tĩnh Hàn, lão đại, anh nói. Tại sao mỗi lần cảnh sát Mộ xuất hiện đều làm tiêu điểm như vậy? Lãnh Tĩnh Hàn liếc nhìn Hình Thiên, không nói gì, anh để xuống hai chân. Đang bắt chéo, thuận thế đưa tàn thuốc trong tay rụi ở trong gạt tàn. Thuốc đi về phía Mộ Thiên Thanh nơi cửa, theo Lãnh Tĩnh Hàn đi tới, trong nháy mắt Mộ Thiên Thanh hoàn hồn, người cũng tỉnh táo không ít, lách người đang định nói xin lỗi, lại truyền. Đến tiếng chế nhạo nhẹ nhàng, thế nào, lại tới bắt đàn ông, Lãnh Tĩnh Hàn không đề cập tới còn may, nhắc tới cả người Mộ Thiên. Thanh cũng đã tỉnh táo, ánh mắt cô lạnh lùng trừng mắt nhìn Lãnh Tĩnh. Hàn kéo kéo khóe môi cắn răng nói, chuyện không liên quan đến anh. Mộ Thiên Thanh vào nhầm phòng vốn muốn nói xin lỗi nhưng bởi vì Lãnh Tĩnh Hàn ở trước mặt không có tâm tình, cô lạnh lùng trừng mắt xoay. Người đi khỏi, sau đó Lãnh Tĩnh Hàn đi theo ra ngoài, nhìn Mộ Thiên Thanh đi rất vội. Con ngươi dần dần trở nên tĩnh mịch, khóe miệng chứa đựng một nụ cười tà nịnh, bộ dáng kia. Giống như con mãnh thú nhìn một con mồi, chuẩn bị nắm lấy thời cơ, bằng tốc độ nhanh nhất chính xác nhất vồ lấy. Con mồi, cho đến khi Mộ Thiên Thanh biến mất ở trong một gian phòng, Lãnh Tĩnh Hàn di rời tầm mắt đi vào phòng, người trong phòng lấy Hình Thiên làm dẫn đầu, nhìn thấy anh đi vào rất ăn ý ngậm miệng. Hình Thiên thấy Lãnh Tĩnh Hàn trở lại nhanh như vậy, hiển nhiên rất bất ngờ. Lãnh Tĩnh Hàn không nói gì, trên mặt lạnh nhạt không nhìn ra anh đang nghĩ gì. Vào lúc này, bản thân anh luôn lộ ra cao ngạo lạnh lẽo, mỗi khi không nói lời nào, cái loại khí thế che giấu làm cho người ta không dám đến gần hơn 3 mét, nhưng thiên hạ luôn có vài người lớn gan, ví dụ như Hình Thiên. Lão đại, anh không có ra tay à, vẻ mặt Hình Thiên tò mò. Mộ, Lãnh Tĩnh Hàn đột nhiên quay đầu, ánh mắt bắn ra hai luồng sáng bén. Nhọn, theo bản năng Hình Thiên ngậm miệng, đem lời nói trong miệng cứng. Rắn nuốt xuống, Hình Thiên có chút không thú vị bĩu môi, nhìn bộ dạng mọi người nén cười ở bên cạnh rất không có khí thế trừng mắt. Anh ta cảm thấy lão đại càng ngày càng kỳ quái. Lúc đầu anh ta vốn tưởng rằng lão đại có hứng thú đối với Mộ Thiên Thanh, nhưng từ lần triển lãm châu báu trước đó, sau khi tra xét mối quan hệ giữa cô và Vương Chí Huy, lão đại cũng không có đề cập tới cô. Lần nào, nếu như hôm nay không gặp phải, anh ta cũng mau quên người này. Đang suy nghĩ, cửa phòng lại bị đẩy ra, đi vào một người khoảng 24-25 tuổi, vừa đi vừa nói. Thượng quan Mộc mang theo rất nhiều cảnh sát khô, nam ở nơi này cũng đã uống rất nhiều, cát, xì khẽ một tiếng, một người trẻ tuổi ngồi ở bên cạnh nhếch môi. Nói, quan mới nhậm chức muốn chỉnh đốn nơi mình quản lý, người trong nội bộ cũng là muốn giữ. Thượng quan Mộc tới, khu nam không yên ổn sao? Hình Thiên nhìn hai người đối đáp nháy nháy mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tứ tiểu ngũ có muốn tôi đem các cậu ném ra cho thượng quan Mộc hay không? Tiểu tứ và tiểu ngũ vừa nghe, nhất thời cười gian. Hắc hắc, hai tiếng chuyển đề tài. Các cậu cứ tiếp tục, tôi đi trước. Lãnh Tĩnh Hàn quẳng xuống một câu. Đứng dậy nhìn tất cả mọi người cũng muốn đứng dậy, ra hiệu một cái. Làm gì cũng phải đúng mực, đừng để cho A Thiên đi theo phía sau dọn dẹp cục diện rối rắm cho các cậu. Nói xong, Lãnh Tĩnh Hàn một tay cắm vào trong túi quần đi khỏi phòng, đi thẳng tới thang máy. Vào thang máy, Lãnh Tĩnh Hàn nhấn xuống B2, trực tiếp xuống đất bãi đậu xe, người lạnh lùng đứng ở đó, mắt nhìn thấy cửa sắp đóng lại, chợt nghe phía bên ngoài có tiếng đè xuống mạnh mẽ, ngay sau đó, cửa bị mở ra lần nữa. Ánh mắt lạnh lùng của Lãnh Tĩnh Hàn nhìn người ở tại cửa ra vào. Cách chương.